Thái Cổ Thần Vương, chương 315, danh chấn vô song giới. Góc truyện audio.com. Nữ tử áo trắng như tuyết để lại một lời nói rồi nhẹ nhàng rời đi. Vùng hư không này bị chấn động đến mức nhất thời vô cùng yên tĩnh. 36 núi, 36 vị tiền bối cao nhân tu hành trong dãy núi cổ kính. Bên trong ẩn giấu tu đạo điện, chỉ khi được sơn chủ vô song lão nhân cho phép mới có thể vào núi tu hành. Rất nhiều người cũng chỉ được vài người riêng lẻ coi trọng. Người lợi hại hơn, có thể đồng thời tiến vào mấy tòa tu đạo điện tu hành. Thậm chí người thiên phú càng xuất chúng thì được nhiều người tranh đoạt thu làm đệ tử. Nhưng chỉ có những nhân vật tuyệt thế, yêu nghiệt, thiên phú hiếm thấy mới có thể được đãi ngộ như vậy. Vô song lão nhân của 36 ngọn núi tất cả đều đồng ý chỉ đạo tu hành. Ít nhất giờ phút này ở khoảng hư không này, trừ Tần Vấn Thiên, không có một ai có đãi ngộ này. Mà trong toàn bộ vô song giới, thiên tài có được quyền tu hành ở 36 ngọn núi chỉ có 3 người. Hôm nay, đã có người thứ tư. Người thứ tư này là Tần Vấn Thiên. Vừa rồi một người cũng không xuất hiện. Lúc này thiếu nữ này lại để lại một lời như vậy. Tương phản mãnh liệt như thế, khiến mọi người cảm giác không chân thực. Đặc biệt không lâu trước đó Vương Tiêu còn đang kêu gào. Lại giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, chỉ cảm thấy yết hầu bị nghẹn, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Lời thiếu nữ kia nói thật đúng là đánh vào mặt hắn. Vương Tiêu hắn từng có 3 vị vô song lão nhân muốn thu làm đệ tử. Tuy hắn từ chối, 3 vị vô song lão nhân cũng đều cho phép hắn bước vào tu đạo điện của bọn họ tu hành. Hơn nữa về sau hắn còn tranh thủ được 2 vị vô song lão nhân khác cho phép. Tổng cộng hắn có thể bước vào 5 tòa cổ sơn tu đạo điện. Điều này đã tính là không tệ trong vô song giới rồi. Nhưng Tần Vấn Thiên kia, 36 ngọn núi đều mở ra với hắn. Ha ha! Âu Dương Cuồng Sinh sửng sốt một lát sau đó cười phá lên. Chỉ thấy hắn nhìn Tần Vấn Thiên kỳ lạ, sang sảng nói, khó trách không có một vị vô song lão nhân nào xuất hiện. Xem ra không phải bọn họ không muốn xuất hiện, mà là muốn cho ngươi cơ hội tốt hơn. Chỉ cần ngươi muốn, vô song lão nhân của 36 ngọn núi đều sẽ chỉ đạo ngươi tu hành. Trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra ý cười thong dong. Nhìn Âu Dương Cuồng Sinh nhỏ giọng hỏi, nói như vậy chắc là không phải mất mặt lắm nhỉ? Âu Dương Cuồng Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên. Tên này còn biết giả bộ, đương nhiên mất mặt, sao ngươi có thể so với thiên tài Vương Tiêu? Lúc trước Vương Tiêu hắn đã làm 3 vị vô song lão nhân xuất hiện. Âu Dương Cuồng Sinh cười lớn, ánh mắt Vương Tiêu âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Lại chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh cũng nhìn về phía hắn. Nói, Vương Tiêu, có cảm thấy rất mất mặt hay không? Hừ, ngược lại ta muốn xem thử hắn ở trong vô song giới này có thể tu hành như thế nào. Vương Tiêu hừ một tiếng, dắt Thiều Hiên rời khỏi nơi này, không còn mặt mũi tiếp tục ở đây nữa. Bóng người trong hư không cũng đều tự lộ ra vẻ mặt thú vị. Đôi mắt lóe lên nhìn Tần Vấn Thiên. Giống như vô song giới lại có một quái vật nữa tới. Hơn nữa còn rất trẻ tuổi, thực lực cũng không quá mạnh. Ở trong vô song giới, nhân vật thiên tài mạnh mẽ hơn Tần Vấn Thiên rất nhiều. Được rồi, ngươi đi theo ta, chấm, Tiễn Vương dẫn Phàm Nhạc rời đi. Còn người cởi trần kia thì đưa Sở Mãng rời khỏi, tới tu đạo điện của họ tu hành. Âu Dương Cuồng Sinh thấy đám người lần lượt giải tán. Hắn bèn đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên cười nói, xem ra Phàm Nhạc và Sở Mãng cũng đều biểu hiện không tầm thường. Tiễn Vương chính là cao thủ tiễn thuật cực kỳ mạnh, nhất định Phàm Nhạc đã theo đúng người. Còn Tiêu Long tiền bối cũng vô cùng lợi hại, đặc biệt là búa pháp và sức lực có trình độ cực cao. Sở Mãng theo hắn nhất định là lựa chọn vô cùng tốt. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Lộ ra ý cười, Tần Vấn Thiên, lần này ngươi lại thảm rồi. Chỉ thấy Âu Dương Tiểu Lộ nhìn Tần Vấn Thiên cười hi hi nói. Khiến Tần Vấn Thiên lộ ra biểu cảm nghi hoặc, thảm rồi, không có việc gì, hãy hưởng thụ cho tốt. Âu Dương Cuồng Sinh vỗ vỗ bả vai Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn thấy nụ cười đen tối trên mặt hắn. Càng thêm không hiểu, trong vô song giới thiên tài tập hợp, thực lực ngươi không phải cực mạnh, chỉ có tu vi nguyên phủ tầng 5, lại được đặc quyền thông qua 36 ngọn núi. Chỉ sợ sẽ gây chấn động ở vô song giới. Rất nhanh ngươi sẽ nổi tiếng. Thiên tài trong vô song giới ai không phải là nhân vật kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy mình có thê thảm hay không? Âu Dương Tiểu Lộ như cười mà không phải cười nhìn Tần Vấn Thiên nói. Vẻ mặt Tần Vấn Thiên tỏ ra vô cùng buồn bực. Trong vô song giới, tại một tu đạo điện trong số các ngọn núi, một bóng người đột nhiên mở mắt, nhìn người trước mắt, nói. Ngươi nói là có người giành được quyền tu hành ở 36 ngọn núi. Đúng, người này như thế nào? Cảnh giới nguyên phủ tầng 5. Đi, đi xem một chút, bóng người ấy bay lên không trung, bước chậm mà đi, đồng thời, trên vách đá của một kiếm sơn xuất hiện một thanh niên dung mạo đẹp đẽ vô cùng. Trường bào mặc trên người hắn tung bay, có mấy bóng người đứng bên cạnh hắn. Lâm Hạo Thiên, tin tức này là do chính miệng nàng truyền lại. Tu đạo điện 36 ngọn núi mở ra với hắn. Bên cạnh có người mở miệng nói, khiến trong đôi mắt Lâm Hạo Thiên lộ ra một vùng hào quang cực kỳ sắc bén. Lâm Hạo Thiên hắn chính là nhân vật yêu nghiệt của Tuyệt Xanh kiếm phái. Nhất định tương lai sẽ trở thành thiên kiêu của Tuyệt Xanh kiếm phái. Giành mấy ghế đầu của thiên mệnh bàng. Hiện nay ở trong vô song giới, hắn có thể bước vào tu đạo điện của 13 ngọn núi. Cùng lúc đó, tại một đình đài, có mấy vị thiếu nữ ở đó. Những thiếu nữ này đều vô cùng xinh đẹp, khí chất phi phàm, ở Thương Châu Thành, con cháu hậu bối trong một số thế lực cường đại cùng nhau xông vào cổng vô song giới. Cùng nhau tu hành, những thiếu nữ trước mắt này tất cả đều là nhân vật thiên tài của điện huyền nữ. Quyền tu hành tại 36 núi, chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của một thiếu nữ ở giữa hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Nói, ngược lại ta muốn nhìn thử hắn có bản lĩnh gì, lại có thể có được đãi ngộ như thế. Nói xong, thiếu nữ đứng lên, trong điện huyền nữ, nàng là nhân vật có thiên tư cực kỳ xuất chúng, nàng cũng đã nhận được quyền tu hành của nhiều ngọn núi. Tóm lại, ở vô song giới. Tin tức Tần Vấn Thiên nhận được quyền lợi tu hành tại 36 núi đã truyền ra với tốc độ nhanh nhất. Thiên tài trong Đại Hạ Hoàng Triều đi vào vô song giới không kể xiết nhưng tất cả trước đó chỉ có 3 người có được dạng vinh dự này. 3 người kia đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Bây giờ xuất hiện người thứ tư. Làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Giờ phút này, Âu Dương Cuồng Sinh đang đưa Tần Vấn Thiên đi làm quen với hoàn cảnh trong vô song giới. Vô song giới cực kỳ rộng rãi, từng tòa núi cổ đều lộ ra tiên khí, có rất nhiều loại kiến trúc được sáng tạo ở bên trong. Không chỉ trên núi, dưới núi cũng có nhiều đại điện lầu các tương tự, ở vô song giới sẽ không sắp xếp chỗ ở, có thể ở tùy ý, có thể tu hành tùy chỗ. Mấy người ngự không mà đi. Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên giới thiệu, vô song giới này có rất nhiều đại trận kỳ lạ, ngươi có thể xông trận tu hành, rèn luyện thực lực, còn có rất nhiều tiền bối để lại dấu vết cổ xưa. Hoặc công pháp, hoặc thần thông, bọn họ khắc nó vào rất nhiều chỗ trong vô song giới. Đương nhiên, nơi dày đặc nhất là Thiên Tiệm Nhai, nơi đó có dấu vết cổ xưa của rất nhiều cường giả tu hành. Ngoài ra, kiếm Ngân Sơn có rất nhiều vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều chất chứa ý cảnh kiếm đạo khủng bố. Có thể để kiếm tu tìm hiểu, kiếm tu Tuyệt Xanh kiếm phái thích nơi đó nhất, vết kiếm nơi đó có cái là tiền bối khác, cũng có cái là do chiến đấu để lại, có thể mang đến rất nhiều cảm ngộ. Đúng rồi, Sở Mãng hắn tu hành búa pháp, có thời gian ngươi có thể bảo hắn tới vách đá Hải Thiên. Ở nơi đó từng có một nhân vật đáng sợ lĩnh ngộ búa pháp chân võ và đã để lại một phần búa pháp. Vô cùng mạnh, dù nguyên phủ cảnh cường giả chỉ tìm hiểu một chút cũng đủ để phát huy sức mạnh lớn. Thậm chí mượn nó lĩnh hội được võ đạo ý chí cảnh giới tầng 2. Âu Dương Cuồng Sinh và Âu Dương Tiểu Lộ chậm rãi giới thiệu tình hình trong Vô Song Giới cho Tần Vấn Thiên. Đưa hắn đi lại các nơi ở Vô Song Giới. Tần Vấn Thiên kinh ngạc than thở. Vô Song Giới này từng là địa bàn cường giả tụ tập. Để lại quá nhiều báu vật. Lại thêm bản thân Vô Song lão nhân của 36 ngọn núi đều có trình độ võ đạo vô cùng mạnh. Khó trách nơi này lại có vô số nhân vật thiên tài không ngại đường xa vạn dặm tới đây tu hành. Vô Song Giới là thánh địa thiên tài tu hành. Nhân vật thiên tài của các thế lực cấp bá chủ kia đều muốn tới đây tu hành. Dù sao, Vô Song Giới khác với các thế lực bên ngoài. Bọn họ như ngăn cách với đời. Không chuộng hư vinh, không xây dựng thế lực. Chỉ là một thánh địa thật sự thích hợp để tu hành. Ngươi ra khỏi Vô Song Giới. Mặc dù nơi này có sư phụ của ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi bất kỳ việc gì. Ba người vòng vèo ở nơi này hồi lâu. Tần Vấn Thiên thấy được rất nhiều dấu vết cổ xưa. Cũng gặp được không ít nhân vật thiên tài của nơi này. Nguyên phủ tầng 5 ở trong này xem như tương đối yếu. Rất nhiều người đều là nguyên phủ tầng 7, tầng 8, bọn họ tới đây lĩnh ngộ sức mạnh võ đạo ý chí. Muốn lên viên mãn, sau đó lĩnh hội võ đạo ý chí cảnh giới tầng 2. Muốn đột phá thiên cương cảnh, đương nhiên, Tần Vấn Thiên còn gặp được một số người hắn nhìn không thấy tu vi. Những người đó là người ở thiên cương cảnh, nhìn qua cũng rất trẻ tuổi, cũng chỉ trên dưới 30, thậm chí không đến, có thể thấy được thiên phú rất cao. Ngay lúc Tần Vấn Thiên từ các nơi trở lại chỗ bằng phẳng của võ tu. Phía trước đám người Tần Vấn Thiên xuất hiện mấy bóng người khiến Âu Dương Cuồng Sinh nhíu mày. Người của Bát Phương Phong Lôi Tông, Âu Dương Cuồng Sinh nhỏ giọng nói. Liền nhìn thấy bóng nhóm người này như gió, lúc phá không có gió sét mơ hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên bên cạnh Âu Dương Cuồng Sinh. Nhắc nhở ngươi một tiếng, ở trong Vô Song Giới, trừ các dấu vết cổ xưa cùng với danh sư chỉ điểm có thể tăng thực lực lên. Còn có thể tùy ý va chạm với người cũng là thiên tài. Mà ngươi đã nổi tiếng, chỉ sợ tình huống như vậy ngươi sẽ thường xuyên đối mặt. Âu Dương Cuồng Sinh nhỏ giọng nói, nhìn một đám người phía trước, giống như đã qua quen thuộc với chuyện này. Người mới, rèn luyện với ta một chút, chỉ thấy một bóng một người thanh niên của Bát Phương Phong Lôi Tông trước mắt nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Trên người lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, trong con ngươi của người này như chất chứa sấm điện, trên người tràn ngập một luồng hơi thở cuồng bạo, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Bát Phương Phong Lôi Tông cũng là thế lực cấp bá chủ của thành Thương Châu. Người này tên Lôi Viêm, tu vi nguyên phủ tầng 6, bên trong ẩn chứa huyết mạch, năng lực hệ lôi rất mạnh, có được lực công kích siêu mạnh, có thể dễ dàng đánh bại người nguyên phủ tầng 7 bình thường. Âu Dương Cuồng Sinh bình tĩnh mở miệng nói, giới thiệu thực lực của Lôi Viêm cho Tần Vấn Thiên. Lôi Viêm nghe được lời Âu Dương Cuồng Sinh nói khóe miệng hiện lên một ý cười nhạt. Hắn rất muốn xem thử, người có thể đoạt được quyền tu hành ở 36 ngọn núi này có chỗ nào đặc biệt. Chỉ cần không giết chết, không phế bỏ, có thể tùy tiện hành hạ. Tần Vấn Thiên nhìn Âu Dương Cuồng Sinh hỏi, khiến Âu Dương Cuồng Sinh trợn mắt trắng dã. Huynh đệ này của hắn thật đúng là đủ kiêu ngạo. Âu Dương Cuồng Sinh gật đầu. Hắn sẽ lại vận dụng sức mạnh của tông môn trả thù ư? Tần Vấn Thiên tiếp tục hỏi. Ngươi cho rằng Lôi Viêm ta là loại người nào? Lôi Viêm lạnh lùng nói. Người mới, ngươi quá ngông cuồng rồi. Không muốn thường xuyên gặp chuyện như vậy. Chỉ sợ phải ra tay ác một chút. Nếu không về sau sẽ bị quấy rầy rất nhiều. Tần Vấn Thiên thầm nhủ trong lòng một tiếng. Sau đó nhìn Lôi Viêm trước mặt cười. Cách trương.